Trái tim chiêu chiêu mi dử, chương 45, không phải đã nói sẽ không ép buộc em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô lúc đó, thật sự không nhận ra anh Giang chiêu chiêu bây giờ nhìn vào đôi mắt nâu nhạt của Văn Minh, rõ ràng vẫn không khác gì so với thời trẻ ối đó. Cô từng hỏi, màu mắt của anh có phải rất hiếm thấy ở người Đông Á không? Văn Minh ngẩng đầu từ bàn làm việc đối diện, ngón tay đẹp đẽ cầm bút giải thích nghiêm túc. Bà cố anh là người châu Âu, do mống mắt cực kỳ thiếu sắc tố đen nên chúng hiện lên màu sáng. Vì vậy, cũng khá nhạy cảm với ánh sáng. Khi nheo mắt dưới ánh nắng, Văn Minh tựa như có một sức hấp dẫn nguy hiểm và đáng sợ. Nhưng hôm nay, trong căn phòng tối tăm do mưa, đôi mắt sáng của anh lại lóe lên. Văn Minh đưa tay nắm lấy vành tay cô, nhẹ nhàng xoa bóp. Bây giờ đã nghĩ kỹ chưa? Giang Chiêu Chiêu dùng lòng bàn tay chống vào vai anh. Đây là công ty, anh nhướng mày, bổ sung, công ty của anh, cô cảm thấy tay mình nóng bừng, bởi vì tay còn lại của anh, chặt chẽ nắm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô, ấn người về phía bàn. Cô dần dần ngả ra sau theo lực của anh, hơi nóng bốc lên giữa khoảng cách gần như không còn giữa hai người. Giang Chiêu Chiêu cảm thấy như mình sắp mất thăng bằng, đành phải đưa tay ôm lấy cổ anh. Người đẹp với đôi môi hồng, anh không phải đã nói, sẽ không ép buộc em sao? Văn Minh nhướng mày, nhìn chằm chằm vào cánh tay trắng nõn của cô. Rõ ràng là cô đang đặt tay lên vai anh, giọng anh trầm thấp, không ép buộc, hơi thở lạnh lẽo phả lên môi cô. Giang Chiêu Chiêu gần như cảm nhận được sự chạm nhẹ của đôi môi anh, lạnh và mềm mại như thạch. Bên phải, một bức tường dài toàn bằng kính, những thanh lá chắn được đóng lại, ánh sáng chiếu vào tạo thành những đường thẳng ngang đều đặn. Cô còn muốn vùng vẫy thêm chút nữa, sẽ có người vào đấy. Văn Minh di chuyển tay đến cằm cô, dùng sức nắm lấy, mở hé đôi môi dưới của cô. Đầy đặn và bóng mịn, anh chỉ còn lại hơi thở. Sẽ không, anh hôn tới, mọi thứ như cuốn vào, dịu dàng, chậm rãi, mang tính xâm lấn. Bàn tay to lớn ở eo cô, chuyển lên phía sau cổ. Nắm chặt xương bả vai hình bướm của cô, cũng ép buộc giữ chặt cô lại. Giang Chiêu Chiêu không tự chủ phát ra một tiếng. Văn Minh lập tức đưa đầu lưỡi vào, làm sâu nụ hôn hơn. Cô nhắm mắt lại, bang, một tiếng cửa bị đẩy ra rất mạnh, ngay lập tức vang lên giọng nói thô lỗ của một người đàn ông. Lão Văn, tôi nói cậu họp lâu như vậy làm gì? Là Xuyên Trung Tín, giọng nói của anh ta bỗng dừng lại, nụ hôn của Giang Chiêu Chiêu cũng nhanh chóng ngừng lại, cô quay mặt đi, chôn mình vào khuỷu tay của anh. Cô thật sự muốn bóp chết Văn Minh cho xong. Trong phòng im lặng đến nỗi hơi thở của ba người đều biến mất, chỉ còn lại tiếng mưa rơi bên ngoài. Văn Minh bình tĩnh không nhúc nhích, cảm nhận được hành động của cô. Anh dùng tay lớn bảo vệ cô, nghiêm giọng nói về phía cửa. Ra ngoài, Giang Chiêu Chiêu không còn nghe thấy âm thanh nào từ cửa nữa. Văn Minh cứ như vậy đè lên người cô, không động đậy, đợi khi cô hồi phục lại một chút, bỗng dưng đối diện với ánh mắt thẳng thừng của anh. Xấu hổ thế sao? Khuôn mặt cô đỏ như cà chua chín, Giang Chiêu Chiêu đẩy anh một cái. Không phải anh nói sẽ không có ai vào sao? Văn Minh không nghĩ ngợi, anh ta không phải người. Anh nâng người đang ngây ra đó lên, lời an ủi có phần nhạt nhòa. Không sao, anh ta không nhìn rõ. Giang Chiêu Chiêu, anh ta chơi nhiều hơn chúng ta. Giang Chiêu Chiêu, chúng ta đã chơi gì sao? Cô không thể nghe anh nói bậy bạ thêm nữa, liền tức giận ngăn cản. Văn Minh nắm tay cô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gọi Hướng Hướng, Giang Chiêu Chiêu quay đầu lại, nhìn mưa lớn bên ngoài hòa thành dòng suối trên kính, không thèm để ý đến anh. Người đàn ông cao lớn bước một bước nhỏ, tiến tới trước mặt cô. Anh cúi người, nắm vai cô, nhìn thẳng vào mắt cô. Em nên nghĩ như thế này, người anh ta nhìn thấy là anh, bạn của anh ta cũng là anh, nên người xấu hổ, phải là anh. Cô thật sự cảm thấy được an ủi, nghĩ đến một người nghiêm túc và lạnh lùng như vậy lại bị Xuyên Trung Tín cười nhạo vì chuyện này, Giang Chiêu Chiêu không nhịn được mà mỉm cười. Sau đó, má cô cũng bị Văn Minh kéo lại, chị Chiêu Chiêu, chị không có lương tâm, anh lại hôn lên tóc cô một cái rồi mới buông tay. Anh đi tìm Lâm Phùng Thanh, một lát nữa để tài xế Lưu đến đón em. Văn Minh sải bước đi ra ngoài, anh mặc quần tây xám, giày da đen. Áo sơ mi trắng được cài vào thắt lưng. Dường như ngày nào anh cũng ăn mặc như vậy, trong trang phục chỉnh tề như thể đã hòa vào trong gen của anh. Nhiều nhất cũng chỉ là chút tùy ý, khi xắn cổ tay áo sơ mi lên, đã được xem là phong cách thoải mái. Giang Chiêu Chiêu nghĩ, một người đàn ông như vậy, anh ấy cũng mang theo gông xiềng trên người, sự nghiệp lại càng chịu áp lực. Có lẽ nếu cô nhanh chóng giúp anh đưa, khởi hành, đi vào quỹ đạo, Văn Minh mới có thể giành được nhiều tiếng nói hơn trong gia đình đó. Cô khẽ vỗ nhẹ vào đầu mình, cô ấy là ai, Văn Minh là ai, dù cho bố của Văn Minh và mẹ kế có con, khiến anh có khoảng cách với họ, nhưng anh vẫn là người trong hộ khẩu của gia đình Văn. Khó khăn của anh, chẳng qua chỉ là trong giới quyền quý ấy ít được hưởng một số tài nguyên mà thôi. Còn Giang Chiêu Chiêu, cô ấy hoàn toàn không có gì, hai tay trắng. Làm sao có thể đến lượt tấm lòng thanh mẫu của cô? Cô cố gắng hết sức, cũng chỉ để có đủ 3 bữa cơm, ăn mặc và sinh sống lại. Nếu có một ngày, Chu Thục Lan chịu buông tha cho cô, đi đến bất kỳ thành phố nào cũng được. Cô chỉ cần mua một căn nhà nhỏ, trang trí cho tổ ấm của riêng mình, sống hết cuộc đời này là đủ. Văn Minh ra khỏi phòng họp, trong hành lang đã thấy Xuyên Trung Tín dựa bực bội vào tường. Văn Tổng, thật lãng mạn nhỉ? Tôi cứ tưởng cậu chẳng biết gì về tình cảm cơ. Người ta Miêu Thư Kỳ đã dọn đến nhà cậu rồi mà cậu vẫn cứ như hòa thượng. Đúng thật là, cô gái vừa rồi tôi chỉ liếc một cái thôi. Da trắng mịn, eo thon, ngực. Văn Minh quay lại với vẻ mặt hung dữ. Cậu nhìn đi đâu vậy? Không phải, tôi chỉ liếc một cái thôi mà. Vậy cậu nhớ giữ đôi mắt của mình cẩn thận. Xuyên Trung Tín, này, ý cậu là gì? Đe dọa bạn bè vì phụ nữ đúng không? Nếu không có tôi, cậu có thể từ Bình Đô ra ngoài không? Văn Minh đi phía trước, không nói một lời nào. Xuyên Trung Tín nhận ra muộn màng. Cậu còn nói công ty cậu có chuyện gấp lắm phải xử lý. Hóa ra là vì tán gái. Văn Minh lại dừng lại, sắc mặt u ám. Đừng dùng lời lẽ thô tục như vậy. Xuyên Trung Tín coi như đã hiểu. Cô gái hôm nay rõ ràng có vị trí khá cao trong lòng người đàn ông này. Vì vậy, anh ta đành tìm cách sửa chữa. Được rồi, không nhìn thì không nhìn. Đại trưởng phu có thể nhún nhường. Văn Minh không mấy vui vẻ. Anh đứng thẫn thờ dưới hiên nhà, nhìn cơn mưa. Mưa ở Tân Cảng cũng giống như con người Tân Cảng, tính cách ồn ào. Nước mưa như không quan tâm, ào ào đổ xuống. Xuyên Trung Tín khoanh tay đứng đó. Chúng ta tự lái xe đi, cần gì phải ngồi xe của nhân viên cậu. Văn Minh không biến sắc, xe của anh ta đang dành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nói này, buổi tối đi gặp đối tác mà cậu lại dẫn một kỹ thuật viên đi. Vậy là sao? Người mà cậu bỏ ra bao nhiêu tiền để thuê làm bộ mặt công ty đâu rồi? Cậu phải phô bày gia sản cho mọi người xem chứ. Âm thanh mưa rất lớn, rơi xuống mặt đất bê tông. Dưới sự xô đẩy của cơn gió điên cuồng, những cột mưa lúc thì đổ về phía này, lúc thì lại đổ về phía kia. Giọng anh tuy nhạt, nhưng xuyên qua tiếng ồn ào hỗn loạn. Cô ấy không phải bộ mặt của tôi, cô ấy là ánh trăng của đời tôi. Cách chương.